Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 68, người nghĩ ta quan tâm sao? Góc truyện audio.com. Trong thành, người nào kẻ đó đều kín cửa cao tường tránh tai bay vạ gió bám vào người. Riêng chỉ những kẻ thực lực hơn người, hoặc là không đủ lực để bắt thì tạm thời bỏ qua, nhưng không phải sẽ như vậy cho qua. Rất ghét những con chuột thích rình mò người khác. Hắn đột nhiên cau mày, khẽ búng tay một cái. Yasuo, có chuyện gì sao? Tử Thanh hiếm khi mới thấy hắn biểu hiện như vậy có chút nghi ngờ, quan sát xung quanh nhưng không phát hiện điều gì. Cũng đúng thôi, khi mà kẻ đó đến cả xương cũng chẳng còn. Hai, sai rồi, sai quá sai rồi, Tử Thanh nhìn hắn lẩm bẩm mà khó hiểu. Chấm hỏi đầy đầu, nhưng mà nàng nhanh chóng nhận ra khu vực xung quanh tửu lâu hai người ngồi liền bị đường ra bao vây rồi. Không những thế, rất đông lại là chuyện khác. Xảy ra chuyện gì? Chủ quán cùng người phục vụ hốt hoảng, mặt mày xám xịt vội chạy ra ngoài. Một tên trực tiếp xô hắn ngã qua một bên. Dám giết người đường ra ta? Có gan thì ra đây. Một nữ nhân lớn tiếng hô lên. Mấy người bên trong kẻ chạy người ở, rốt cuộc còn lại chưa đến 10 người. Mấy người các ngươi, không cần làm quá vậy chứ. Mỗi ngày có thể chết tới cả ngàn người. Một cái nước còn con này, lại tính là gì? Một tên trung niên nam tử cao lớn đứng dậy. Ngươi là ai? Là ai? Các ngươi chưa đủ tư cách. Chuôi thương nện mạnh xuống đất, tạo ra một kình khí bắn ra tứ phía, chấn lui đám người kia. Nói xong, người kia quay lại trong quán ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà liền uống. Quán rượu có bán trà ha ha. Kệ đi, những nữ vệ kia căn bản không có dám tiến thêm. Bây giờ động thủ, e rằng còn muốn thiệt mạng. Gia chủ, bọn họ đột nhiên khom mình cúi chào một tên nam nhân vừa đi đến. Bạc nhược hết mức, không hiểu sao hắn có thể làm gia chủ. Đúng như vậy, tên kia hiệu Đường Phèn, cũng chính là thân phụ thằng Đường Thốt Nốt mà hắn giết. Mặt mày dâm, dê, đê tiện hết mức, không còn gì để nói. Vậy mà cũng là level 43 rồi, nhưng cảm giác hơi mờ ảo, có chút yếu hơn so với đẳng cấp. Tinh, Đường Phèn nhiệm vụ, mục tiêu, Đường Phèn, yêu cầu, một kiếm một mạng, phần thưởng, cường hóa trang bị, thời gian, 15 phút, ngươi còn gì chăn trối không? Yasuo nhướng mày nhìn Đường Phèn, tiểu tử ngông cuồng. Đường Phèn đỏ mặt tức giận thét lên, ngươi còn 3 câu nói trước khi chết. Yasuo nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi, hai, các ngươi, trước tiên giết hắn. Đường Phèn ra lệnh cho đám nữ vệ. Một, đám nữ vệ kia trung bình level cũng chỉ là cấp 25. Thực sự hắn không có quan tâm, so với giết zombie còn kém xa. Yasuo hai mắt đỏ mị trừng mắt nhìn, đám nữ vệ kia trực tiếp ngất đi, không kịp trở tay, vô dụng, một đám vô dụng. Đường Phèn thét lên giận dữ. Xoẹt, không ai kịp quan sát điều gì, chỉ thấy hắn lướt tới Đường Phèn đầy bất ngờ. Này thì xàm L, đầu lâu rơi xuống đất, lăn lóc, máu ứa ra, cái thân xác như trời trồng cũng đổ xuống. Như vậy liền chết rồi. Có những người hóng hớt không ngậm lại được mồm. Đường Phèn chết rồi, Đường Phèn chết rồi, bà con cô bác chú gì ông bà. Anh chị em hàng xóm ơi, tiếng ai đó hét lớn. Đồng loạt, tất cả mọi người già trẻ gái trai đàn bà đàn ông đổ xô ra đường hoan hỉ. Cũng phải, từ khi tên kia cai quản thành này, thực sự sống chết mỗi ngày đều không rõ. Chỉ cần không như ý hắn liền bị đem hiến mạng làm lính, đi biếu mạng cho lũ zombie. Gái sinh xuân sắc bị hắn cưỡng hiếp không ít, chưa kể còn hành động ngay tại nhà khiến bao người già tức ói máu chết. Người nữ cũng bi phẫn tự sát đi theo. Căm hận là vậy, nhưng chưa ai đủ sức có thể giết hắn. Có những nữ hùng vì mọi người đứng lên cũng bị hắn dâm ô đến trở thành dâm phụ. Người oán không hết, cuối cùng ngày chết của hắn cũng tới. Trừ ngày cưới thì có lẽ ngày này sẽ là ngày vui nhất đời bọn họ. Còn Yasuo, hắn còn mải mê trong lòng mỹ nhân, quên đi trời đất, thực chất là hắn đang thu lượm phần thưởng. Cường hóa trang bị, 50, sát thương vũ khí, 50, độ bền trang bị, thần binh, 25, thuộc tính vũ khí tấn công phẩm chất S trở lên. Đám nữ vệ tỉnh lại, thấy đường phèn đã chết thì ngây ngốc. Chuyện này, hoàng kim nữ vệ tìm đến thấy một tràng cảnh này cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng bất ngờ quy bất ngờ, có lực thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một nước nhỏ yếu như vậy không đáng phải quá chú ý làm gì. Còn nữa, nó cũng chẳng phải phận sự bọn họ. Bọn họ chỉ có nhiệm vụ duy nhất, bảo vệ công chúa, cách chương.